Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1879, bình minh đã tới, hắc ám kết thúc. Cocchuyenaudio.com, cái này xúc tu là bất diệt chi trục chấp niệm, trước đó cùng hắn tiếp xúc lúc Tống Thư Hàng cho là mình toàn thân trên dưới đã phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, căn bản không có cho đối phương thời cơ lợi dụng. Không nghĩ tới cái đồ chơi này chẳng biết lúc nào đã chui vào đến trong cơ thể hắn, còn trưởng thành đến lớn như vậy trình độ. Cái đồ chơi này, nhìn nói ít cũng có nặng 5-6 cân a, cái này so với hắn mang thai ngưng thị, còn đáng sợ hơn nhiều. Hắn mang thai ngưng thị chỉ là để cho người ta bụng bành trướng, hưởng thụ tình thương của mẹ cảm giác, nhưng cũng không thật sự tại đối phương thể nội sinh ra sinh mệnh. Nhưng cái này xúc tu tiếp xúc đến địch nhân về sau, trực tiếp tại địch nhân thể nội lưu trùng, bắt đầu trưởng thành. Loại này hình ảnh tốt có tức thị cảm. Nữ tính trạng thái Bạch Hạc chân quân tiến đến Tống Thư Hàng bên cạnh, nhìn qua thân thể của hắn cùng Bạch tiền bối phân thân trong tay không ngừng giãy giụa xúc tu. Ân, nghĩ tới, hình tượng này tựu cùng Đại La giáo Vũ Nguyệt chân quân vẽ một số tranh minh họa phi thường nói hùa. Già đen Vũ Nhu Tử nhắc nhở, Bạch tiền bối xin cẩn thận một số thứ này đã có thể ký sinh đến Tống tiền bối thể nội, nói không chừng cũng sẽ thuận cánh tay hướng Bạch tiền bối thân thể của ngài bên trong ký sinh. Không cần lo lắng, ta là phân thân. Bạch tiền bối phân thân một mặt đơ, đồng thời tay của hắn nắm lấy xúc tu bắt đầu tốn thức vung mạnh vòng. Theo Bạch tiền bối luân động, xúc tu bị quăng nảy nở đến, càng kéo càng dài. Lại nói, thứ này có thể ăn sao? Mèo, Diệt Phượng công tử ngồi xổm ở đậu đậu trên lưng, lên tiếng hỏi. Lúc này đậu đậu, là tiểu Pekingis trạng thái, không có tan thân đại yêu khuyển. Diệt Phượng công tử ngồi xổm trên người nó lúc nhìn qua tựa như là tại ngược đãi chó nhỏ. Đậu đậu, uông, xuẩn mèo, Tống Thư Hàng, thứ này, hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ tới đi, ăn tâm lý có bóng tối, vạn nhất thứ này ăn hết về sau ký sinh tại trong dạ dày làm sao bây giờ? Ăn là khẳng định không dám ăn, Tống Thư Hàng nói, vậy làm sao xử lý hắn? Bạch tiền bối phân thân một mặt bình tĩnh hỏi, tay của hắn bắt đầu đổi tư thế, bắt đầu run bọt nước. Đáng thương xúc tu như roi đồng dạng gợn sóng run, phát ra từng tiếng kêu thảm. Hắn ý đồ ký sinh Bạch tiền bối phân thân, nhưng nó ký sinh, năng lực liền phảng phất bị cấm ma đồng dạng, không cách nào thi triển. Nếu không trước đem hắn phong ấn, Tống Thư Hàng nói, nếu như đưa nó giết cảm giác sẽ có chút lãng phí. Dù sao cũng là từ trong cơ thể hắn lôi ra tới xúc tu. Mà lại cái này xúc tu là bất diệt chi chủ, chấp niệm so, bất diệt chi chủ, một sợi ma niệm biến thành ác quỷ đầu mạnh hơn rất nhiều. Không biết, cái gì đều có thể bán, đại lão có thu hay không Hàng, nói không chừng có thể bán cái giá tốt, phổ thông phong ấn khẳng định không làm gì được nó. Bạch tiền bối phân thân nói, ta có thể cảm ứng ra thứ này nắm giữ lấy không gian lực lượng. Ta một mực đang quấy nhiễu hắn, miễn cho hắn dùng không gian năng lực bỏ chạy. Có không gian năng lực sinh vật phong ấn đặc biệt khó khăn. Sơ ý một chút bọn chúng liền trực tiếp lợi dụng không gian lực lượng trốn chạy. Đang khi nói chuyện, Bạch tiền bối phân thân lại đổi tư thế. Hai tay của hắn nắm lấy, xúc tu, hai đầu, dùng hắn đương dây thừng, bắt đầu tốn thức nhảy dây vận động. Một chân nhảy, hai chân nhảy, nhảy sùm chính dao động nhảy, phản dao động nhảy, biên tốn nhảy. Cocchuyenaudio.com, chơi quên cả trời đất, xúc tu tiếng kêu thảm thiết vừa vội lại gấp rút nghe tựa như là tại vì Bạch tiền bối nhảy dây tính toán đồng dạng, đặc biệt mang cảm giác. Bạch tiền bối nhảy dây lúc tóc dài bay múa, hình ảnh cực đẹp. Nếu như không có cách nào, liền giết chết đi. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Theo trước đó tai nạn cự quy 33 thuyết pháp cái này. Bất diệt chi chủ chấp niệm, là rất phiền phức đồ vật cùng kẹo da trâu đồng dạng quấn lên sẽ rất khó hất ra. Nếu như không cách nào phong ấn, vẫn là giết chết tương đối an toàn. Ta chỉ nói là phổ thông phong ấn không làm gì được nó, bất quá ta tự có thủ đoạn. Bạch tiền bối phân thân nói. Dứt lời, hắn đưa tay đem xúc tu cao cao quăng lên. Xúc tu bị ném về không trung về sau, cũng không có bỏ chạy, mà là đột nhiên quay đầu, hướng Tống Thư Hàng vị trí vọt tới. Chấp niệm, đây là hắn đối Tống Thư Hàng nhục thân chấp niệm. Ta xxx, Tống Thư Hàng vội vàng dựng thẳng lên đại thuẫn. Đừng hoảng hốt, Bạch tiền bối phân thân hai tay hợp lại, phát ra. 3, tiếng vỗ tay, sau một khắc chính hướng Tống Thư Hàng vọt tới xúc tu liền giống bị đập dẹp, đồng dạng bị đập thành một chương giấy thật mỏng phiến. Cái này phiến cứ như vậy nhẹ nhàng hướng phía dưới rơi đi. Chàng diện cực kỳ đánh vào thị giác, Bạch tiền bối chiêu này đẹp trai ngây người. Bên cạnh Bạch Hạc chân quân lớn tiếng tán thưởng, Chiêu này thật sự là lão soái, nhẹ nhàng vỗ, liền đem địch nhân đập thành trang giấy, trực tiếp từ 3D đả kích thành 2D. Tống Thư Hàng hỏi, Bạch tiền bối chiêu này tên gọi là gì? Còn chưa nghĩ ra danh tự, chiêu này là bản thể tại độ cửu phẩm thiên kiếp thời điểm, suy nghĩ ra được chiêu thức. Trước đó không lâu vừa cùng hưởng cho ta, hắn dùng phương pháp này góp nhặt không ít cửu phẩm thiên kiếp, chờ sau khi ra ngoài cho ngươi một phần, nhìn xem có thể hay không chế tác thành mỹ vị. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng não bổ bên dưới thiên kiếp bị 333 đập thành trang giấy rơi xuống hình ảnh. Ân, cái này phong cách vẽ rất Bạch tiền bối. Bạch tiền bối chiêu này ta có thể học không? Bạch Hạc Chân Quân không ngừng nháy mắt, kỳ thật đối với nó tới nói học tập chiêu thức cái gì đều là hư. Tìm được cỡ ở tại Bạch tiền bối bên người, mới là hắn muốn. Chờ ngươi chừng nào thì nắm giữ không gian năng lực ta liền dạy ngươi. Bạch tiền bối phân thân phóng khoáng nói. Bạch Hạc Chân Quân, Tống Thư Hàng trong lòng cũng thoáng có chút tiếc nuối. Hắn hiện tại thiếu khuyết thủ đoạn công kích, đặc biệt là lúc cùng người chiến đấu, luôn cảm giác có lòng không đủ lực. Hắn đang nghĩ ngợi mình có thể không thể học thêm chút kỹ năng, tương lai lúc chiến đấu thủ đoạn không đến mức nghèo như vậy. Không nghĩ tới Bạch tiền bối chiêu này muốn nắm giữ không gian lực lượng mới có thể học tập, tạm thời cùng hắn vô duyên. Bạch tiền bối phân thân đi vào bị đánh thành trang giấy xúc tu bên cạnh, đưa nó nhặt lên, sau đó đưa tay xoa bóp. Một lát sau, trang giấy xúc tu bị vò thành lớn bằng bàn tay. Bạch tiền bối phân thân dìu lên tay áo, nắm lấy tờ giấy này bài đối với mình cánh tay. Ba, một chút dán vào, được rồi, cứ như vậy cũng không cần lo lắng hắn dùng không gian lực lượng bỏ chạy. Chiêu này đối vật sống sử dụng lúc hiệu quả so với ta tưởng tượng kém. Nếu như không ra cố pháp thuật hiệu quả, chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ trốn tới. Cái này xúc tu trước hết lưu tại ta chỗ này. Cocchuyenaudio.com. Không có vấn đề, Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng liên tục gật đầu. Bầu trời bắt đầu có chút tỏa sáng. Bình minh đã tới, hắc ám kết thúc. Một ngày mới bắt đầu đưa tay ôm nhân loại, đem nhân loại từ chăn ấm áp bên trong móc ra, thúc giục bọn hắn đi học công tác. Hôm nay, Cửu Châu Nhất Hào quần đại gia cũng đều bình an còn sống. Tống Thư Hàng lại đi, đem mấy cái kia đổ vào tạo hóa pháp vương tiếng ca hạ. Ác quỷ đầu, mang tới, đưa chúng nó cất giữ đến một đầu. Thiên nhân chữ vật bình, bên trong, bảo tồn lại. Bọn gia hỏa này cùng tâm ma tương tự, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Tâm ma của ta, rốt cục thành hình. Cái này lúc một mực ngồi xổm ở bên bãi biển duyên Bắc Hà tán nhân, lên tiếng nói. Bắc Hà tán nhân sắc mặt trắng bệch, nhìn qua nhục thân trạng thái cùng trạng thái tinh thần cũng không quá tốt. Tâm ma của hắn hẳn là xảy ra vấn đề cách chương.